Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, nênh nam mà lên. Trong khoảng thời gian này Triệu Dục một mực nghiên cứu ngâm nước học. Cũng chính là hay là, vua, vua loại vật này danh tiếng xú đường cái, cho nên hắn vẫn luôn là đối với vua xì mũi coi thường. Bởi vì hắn thấy chỉ có điểu ti cùng người cặn bã mới sẽ đi dựa vào sáo lộ đi lừa gạt nữ sinh. Chân chính cao phú soái đại thể cũng không có có nhiều cao minh cưa em gái sáo lộ. Bọn họ chỉ dựa vào mị lực, còn có mị lực, mở ra xe sang trọng dẫn các nàng căng gió sau đó sẽ đi ăn một bữa ánh sáng nến bữa cơm. Bao hết du thuyền ở mặt sông chơi thuyền, dẫn các nàng đi nhảy cầu nhảy dù. Ở dưới bóng đêm cho các nàng đội một cái tùy tiện nhãn hiệu gì nhưng nói chung rất đắt hạng liên. Trở lại một thâm tình hôn, tổng căn bản không cần chơi cái gì tâm cơ cùng quỷ kế. Chỉ cần có tiền cũng sẽ không hạn chế lại sức tưởng tượng. Thế nhưng, Triệu Dục bất đắc dĩ phát hiện một sự thật, chính là chỗ này chút chiêu số ở Sở Lưu Mộng trên người căn bản không có nửa điểm chứng dùng. Đối phương không để cho hắn bất cứ cơ hội nào không nói. Mặc dù hai người ăn chung qua ánh sáng nến bữa cơm, cuối cùng cũng là Triệu Dục bị khiến cho đầy bụi đất. Còn Mạc Danh Kỳ diệu hỉ tư tư chủ động làm vỏ xe phòng hờ. Trong khi giấy chết, đoạn thời gian trước chính mình dưới xung động nhất thời, cư nhiên cho nàng như vậy một cái không còn cách nào vãn hồi tin tức. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp bổ cứu, hai người bọn họ liền thực sự sẽ như cùng con đường song song. Trở thành người xa lạ, vĩnh cửu còn lâu mới có được tương giao ngày nào đó. Mà chính mình cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn Sở Lưu Mộng rúc vào khác trong ngực của nam nhân. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Triệu Dục cũng cảm giác muốn điên rồi. Hay là tay ăn chơi, cuối cùng sẽ gặp phải một cái có thể để cho bọn họ quay đầu người. Triệu Dục cảm thấy Sở Lưu Mộng chính là của hắn cái kia mệnh chung chú định nhân. Cho nên mặc dù không tình nguyện, hắn vẫn ở trên mạng tìm một cái cua dạy học, nghĩ coi như nói là một đống cứt, cũng có thể có đáng giá tham khảo sáo lộ. Thế nhưng mặc dù ôm ý nghĩ như vậy, Triệu Dục vẫn bị hắn, đạo sư, cho chấn kinh rồi. Đối với mới vừa mặc giá rẻ lại tự cho là trào lưu y phục, kiểu tóc thổ không sót mấy thiêu nhuộm một đầu bạch, toàn bộ một thành hương hợp tác xã trong đi ra không phải chủ lưu điều ti tựa như. Nhìn đối phương ở phát sóng trực tiếp gian thẳng thắn nói. Còn một bộ đại sư dáng dấp suy hư mình hẹn pê từng trải. Nhà gái có bao nhiêu cỡ nào đúng giờ. Triệu Dục liền cảm giác mình cùng loại này điều ti học cưa em gái sáo lộ. Nhất định chính là một loại vũ nhục đối với mình. Nhưng mà Triệu Dục vẫn kiên trì xuống phía dưới, nếu quả như thật có thể học được cái gì hữu dụng sáo lộ. Như vậy hắn điểm ấy khuất nhục vẫn có thể thừa nhận. Hàn Tín còn bị trong quần nhục đâu. Cho nên hắn cũng vẫn xem lấy cua đạo sư ở phát sóng trực tiếp gian trung BB. Còn đóng tiền thêm một cái WeChat đàn. Sau đó thì nhìn đạo sư giáo các học viên như vậy làm sao WeChat trong vòng lắp một cái cao phú soái. Phách cái gì giả hàng hiệu bao, tô xe sang trọng sau đó chụp ảnh phơi nắng bằng hữu quay vòng. Phát một ít không biết mùi vị trang bức thương cảm ngôn luận. Triệu Dục suy nghĩ một chút nhà mình trong nhà để xe vậy ăn cho Ferrari 458. Cảm thấy có loại không rõ buồn cười. Nhất định phải trang bị kẻ có tiền. Triệu Dục khó được mở miệng. Vô luận ngươi có bao nhiêu sáo lộ, hệ thống thiết bị tốt đẹp vĩnh viễn là đệ nhất. Đạo sư ở trong bầy như thế hồi phục, có tiền làm sao truy muội tử. Thật muốn có tiền còn chúng ta cái này. Triệu Dục nhíu nhíu mày. Sau đó trò chuyện riêng. Đạo sư trực tiếp phát 1 vạn tệ tiền lì xì. Nói thẳng đi, làm sao truy Sở Lưu Mộng? Có chiêu số gì? Đối phương dây thu tiền lì xì. Thế nhưng qua hồi lâu, tiền lì xì lại lui về. đồng thời trở về một đoạn ngữ âm. Ta vừa mới nhìn bằng hữu của ngươi quay vòng. Ta chỉ có thể nói chúng ta không phải người của một thế giới. Làm sao truy sở Lưu Mộng ta cũng không biết. Nếu như có bản lãnh đó, ta còn có thể làm dòng này. Đối phương hồi phục ở Triệu Dục ngoài ý liệu, nhưng là vừa hợp tình hợp lý. Thế nhưng Triệu Dục nhìn một chút trong bầy này khoe khoang chính mình lại ti đi. Đẩy ngã, rồi người nào cái nào muội tử các học viên, cảm thấy đồ chơi này cũng còn là có chút chỗ dùng. Vì vậy lại bỏ thêm vài cái pua đạo sư, không nói hai lời trực tiếp trò chuyện riêng bao lì xì đập tới. Hỏi Sở Lưu Mộng ứng với làm như thế nào truy, ai biết kế tiếp hai cái đạo sư. Đoán chừng là Sở Lưu Mộng tử trung phấn. Trực tiếp mắng lên Triệu Dục cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không tát ngâm nước phát niệu nhìn chính mình dáng dấp. Trực tiếp lạp hắc rồi. Tiền lì xì cũng không còn lui. Vẫn thêm đến người thứ tư. Đối phương chỉ có truyền thụ cho hắn hay là cua giáo trình. Hơn nữa cái này cũng được kém với Triệu Dục. Lần này cuối cùng không có nói thẳng muốn theo đuổi Sở Lưu Mộng, mà là nó muốn theo đuổi một cái, cùng Sở Lưu Mộng lẫn nhau cùng loại hình, nữ sinh. Đạt được chỉ điểm sau đó, Triệu Dục có loại hiểu ra cảm giác, loại cấp bậc này nữ sinh, khoe dầu sẽ chỉ làm người cảm thấy phản cảm cùng không thú vị. Cần xuất kỳ bất ý rồi lại ở giữa yêu thích đặc thù kinh hỉ chỉ có thể đánh động đối phương. Triệu Dục ý tưởng tương đối thực tế. Nếu Sở Lưu Mộng thích đọc sách, vậy thì đưa cho nàng một cái chuyên thuộc về của nàng đồ thư quán. Thư cục thương vụ thượng cổ thực hành tam quang chính sách. Trên dịch nhân văn dịch lâm xuất bản thư hết thảy tới một bộ. Phượng Hoàng Ba Liên nhân dân cũng không thả qua. Cuối cùng đem chọn một bộ hai tầng đồ thư quán toàn bộ nhồi vào. Tiệm sách cười nịnh nói, Triệu Tổng. Cuối cùng này một khoản tiền đã coi là tốt. Ngài nhìn một chút, là 178.7362. Cho ngài sờ số không? Liền thu ngài 178.000 A. Chấm ngoặc kép, Triệu Dục cúi đầu xem điện thoại di động không nói lời nào. Chau mày, tiệm sách trong lòng cả kinh. Đối với Triệu Dục khách hàng lớn như vậy, hắn cũng không dám đắc tội. Lập tức sửa lời nói. Hoặc là 170.000. Triệu Dục từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, thuận tay viết lên 179.000, không nhịn được giao cho tiệm sách. Hai ngày này liền cho ta toàn bộ sửa sang xong. Triệu Dục liếc nhìn đang ở chỉnh lý giá sách nhân viên công tác, nhàn nhạt phân phó nói, ngài yên tâm, chậm nhất là tối mai. Tiệm sách tiểu tâm rực rực đem chi phiếu thả vào trong túi. Âu yếm mà vỗ vỗ. Thần sắc phi thường ngưng trọng. Ân, Triệu Dục gật đầu liền rời đi. Chân mày vẫn như cũ trói chặt. Hắn hiện tại rất phiền lòng. Sở Lưu Mộng tham diễn kịch bản vé vào cửa. Cư nhiên không có. Triệu Dục ngồi vào một chiếc Maserati trong. Gọi điện thoại cho bí thư của mình. Triệu Dục nguyên bản tọa giá là một chiếc Ferrari 458. Thế nhưng mở công ty đĩa nhạc thời điểm cảm thấy hẳn là ổn trọng một ít. Liền hướng hắn lão nhân tự tay muốn Audi A8. Thế nhưng ở Trung Hoa phần lớn trong mắt người, 7 chữ số đỉnh xứng Audi A8 còn so ra kém mấy trăm ngàn bảo mã nhất hệ. Thực sự không còn cách nào phụ trợ hắn Triệu đại thiếu bức cách. Cộng thêm gần nhất trên mạng tuôn ra Sở Lưu Mộng cùng nàng đường tỷ lái là một chiếc Maserati. Triệu Dục liền lại hướng hắn lão nhân đòi tiền mua một chiếc giống nhau khoản. Uy, tiểu hồ a, ngươi tìm cho ta một tấm cái kia kiến đại kịch bản club biểu diễn vé vào cửa. Càng phía trước càng tốt. Triệu Dục ở trong điện thoại phân phó nói. Hắn cảm thấy lần này nói không chừng là một cơ hội. Một cái cùng cơ hội tốt, thậm chí là tiến thêm một bước làm sâu sắc tình cảm cơ hội. Triệu Dục cúp điện thoại, đang muốn lái xe trở về công ty trong, bỗng nhiên thấy có người xin hắn WeChat bạn thân, cũng mà còn có nhắn lại. ta có Sở Lưu Mộng kịch bản vé vào cửa. Cần không? Triệu Dục vẫn là có thể cường thế đi nữa một lớp. Ngủ ngon rồi, tiện thể nhắc tới, hiện tại kéo đến phần cuối chỗ, cho các người thích nhân vật đầu phiếu A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.